Ngày anh trở nên giàu có. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 năm làm người cố chấp ở dòng sông Vong Xuyên, Diêm Vương chán ghét tôi và cho tôi một cơ hội để hoàn thành tâm nguyện. Cho phép tôi quay trở lại nhân gian. Khi mở mắt ra, tôi đứng ở một nhà ga tàu điện ngầm nhộn nhịp. Những biển quảng cáo khổng lồ của nhà ga, màn hình điện tử, khắp nơi đều là quảng cáo của tập đoàn Phó Thị. Tôi giơ tay, chạm vào khuôn mặt quen thuộc trên đó, không kìm được nước mắt trào ra. Vài cô nữ sinh cầm điện thoại di động chụp ảnh ở mọi góc độ. Một cô gái tóc dài mặt đầy mê mẩn. Phó Xuyên lần này chụp quảng cáo đẹp quá, đẹp hơn cả các ngôi sao trong làng giải trí. Không lạ gì khi công ty của anh ấy luôn để một tổng giám đốc làm người mẫu quảng cáo. Đẹp như vậy, không chụp thì phí quá. Một người có chỉ số IQ cao, học vấn cao, lại đẹp trai, không có si căng đan, đúng là người chồng trong mơ của tôi. Dám nghĩ sao, người đàn ông hoàn hảo như vậy mà mới 25 tuổi thôi đấy. Cô gái tóc ngắn chụp ảnh bĩu môi. Đáng tiếc là đã kết hôn rồi, lại còn kết hôn sớm nữa. Cô gái tóc dài thản nhiên, cậu nói vợ anh ấy sao? Đã CHT bao lâu rồi? Có gì đâu, không thể để anh ấy còn trẻ mà phải sống cô đơn vì một người đã CHT chứ. Cô nói đúng, tôi không kìm được mà đồng ý. Cô gái bị tôi làm cho giật mình, lườm tôi một cái đầy bất mãn. Cô là ai? Tôi đưa tay lau mặt, lẩm bẩm, tôi là vợ của Phó Xuyên. Vài cô gái cười nghiêng ngả, chế nhạo tôi, Phó Xuyên lại là một người phát điên rồi. Chị gái, làm ơn đi soi gương xem chị là ai đi. Sau đó họ coi tôi như người điên, vừa nói vừa cười rồi rời đi. Cách chương.